Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, một quyền Ngô Địch. Chỉ còn một cánh tay cao 20 mét, Hắc Hùng Vương cố nén cột tay đau, nén giận lần thứ hai hướng Ngô Địch phát động băng thiên vẫy thế tiến công. Hư không tại hắn hùng dưới lòng bàn tay hơi vặn vẹo. Ngô Địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà. Phanh, nguyên mà vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Lại sau đó, một khối kim sắc mái ngói rơi xuống. Không nghĩ qua là không có thể khống chế tốt lực đạo, Ngô Địch cái nhảy này không cẩn thận đột phá phía chân trời. Ngô ác ác ác ác, ước chừng nửa phút sau, hoàng kim trên cung điện vô ích truyền đến Ngô Địch hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giống như một quả lưu tinh vẫy từ nóc nhà rơi, Ngô Địch chống lại là Hắc Hùng Vương khuôn mặt dữ tợn. Kết quả là, Ngô Địch huy quyền, Ngô Địch nắm tay ở giữa Hắc Hùng Vương mặt, phốc giống như dầu sôi rơi vào băng tuyết. Hắc Hùng Vương cực đại đầu người như là như dưa hấu nổ lên. Không chỉ có như vậy, Ngô Địch quyền thế không giảm. Không nghĩ qua là một đầu ngã vào Hắc Hùng Vương thi thể không đầu trong 3 giây đồng hồ sau khi Hắc Hùng Vương 20 mét thân thể ầm ầm nổ tung. Càng đồ sộ huyết vũ ở hoàng kim trong cung điện phun mở ra. Nhân loại, ghê tởm nhân loại, không còn cách nào tha thứ. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một đám đại yêu chi vương giống giận lên tiếng. Nhãn thần đều nhanh muốn phun ra lửa. Vừa sợ vừa giận, cư nhiên liên tiếp bị tên nhân loại này ở tại bọn hắn địa bàn chảm sát 2 gã yêu vương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chờ một chút, đang ở yêu vương môn chuẩn bị săn bắn Ngô Địch lúc, Ngô Địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thống khổ khom người, cúi thấp đầu. Giữa lúc yêu vương môn đề phòng Ngô Địch phải ra khỏi hậu thủ gì thời điểm, Ngô Địch đột nhiên bắt đầu kịch liệt nôn mửa liên tục. Giá thế kia giống như là muốn đem dịch mật đều cho nhổ ra. Ai nha má ơi, quá ác tâm, nhưng đáng ghét chết ta. Ngô Địch xoa một chút miệng, hùng hùng hổ hổ nói ra. Một đám yêu vương thạch hóa, sau đó phẫn nộ thăng cấp, từng cái chen lấn, muốn đem Ngô Địch ăn sống nuốt tươi. Cánh chim giống như cương đao vẫy lóe ra kim thiết hàn mang, ưng vương vỗ cánh bay lượn. Tốc độ đơn giản chính là đột phá vận tốc âm thanh. Chói tai tiếng nổ đùng đoàng khiến Ngô Địch lỗ tai hơi ngứa chút. Rốt cục, ưng vương gần sát Ngô Địch, đủ để khai sơn liệt thạch thiết chảo hướng Ngô Địch thiên linh cái chộp tới. Ngô Địch ra quyền, phốc, ưng vương đầu chim biến mất. Vĩ đại ưng thân vô lực ngã xuống đất. Mèo mèo hơn 30 mét trường sặc sỡ mèo rừng vương như mãnh hổ hạ sơn vẫy hướng Ngô Địch đánh tới. Ngô Địch ra quyền, mèo rừng vương nửa người liên đới trái tim cùng nhau nổ tung. Chết không thể chết lại. Cả người kim quang chói mắt, kim ti hầu vương phân hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Vô cùng linh hoạt, tùy thời cho Ngô Địch một kích chí mạng. Ngô Địch hay là xuất một quyền, ở hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh trong chuẩn bị đánh nát kim ti hầu vương nửa cái đầu. Hơn 100 thước trường thanh sắc cự mãng, thanh mãng hoàng động. Vây quanh Ngô Địch xoay quanh 2 vòng, đứng thẳng đầu lưỡi, xuống phía dưới chợt phun ra một hơi thanh sắc độc vụ. Xuy xuy xuy, chu vi kim chuyên ở độc vụ ăn mòn phía dưới hóa thành một bãi bãi không biết tên ác tâm. Vật chất, đây là kịch độc, hắn yêu vương đối với lần này như tị xà hạt, không ngừng bận rộn lui lại. Hắt xì trong làn khói độc, Ngô Địch không tự chủ đánh một cái nhảy mũi, tự lẩm bẩm. Khẩu khí thật là lớn, cay con mắt, chợt, Ngô Địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà, căm giận nắm tay, nhảy vọt đến thanh mãng hoàng khoảng 7 tấc vị trí. Một quyền vung ra, phốc, thanh mãng hoàng thân thủ chia lìa, thân rắn vặn vẹo 2 cái chính là triệt chết đi. Đánh rắn quả nhiên muốn đánh 7 tấc, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai, chấm ngoặc kép. Ngô Địch gật đầu. Thù không biết bây giờ hắn đánh đại xà này mặc kệ đánh địa phương nào, kết quả đều chết giống nhau. Thanh mãng hoàng vẫn như cũ bị Ngô Địch một quyền đánh bể. Một màn này đối với ở đây đại yêu môn tạo thành khó có thể tưởng tượng tâm lý trùng kích. Một ít ở vương giả cấp yêu thú chi vương bắt đầu bất an táo động. Ngang một tiếng rồng gầm trong nháy mắt ép che qua tất cả thanh âm. Hắc Long Đế chỉ là một nhãn thần, chính là có thể dùng chúng vương tâm thần nghiêm nghị, mặc dù lòng có sở sợ cũng hay là kiên trì, từ các phương hướng hướng Ngô Địch vây công đi. Đến vừa lúc, Ngô Địch hai tay nắm tay, chiến ý giạt giáo, hào khí can vân. Hiện tại hắn đại khái hiểu bản thân xuyên qua sở kèm theo ngón tay vàng. Không phải lão gia gia, cũng không phải là cái gì vang dội cổ kim đồ vật, mà là một quyền vô địch. Tiếp được trong hình ảnh cũng có chút huyết tinh, có chút không thích hợp thiếu nhi. Một con yêu vương đến, Ngô Địch ra quyền, sau đó, sẽ không có sau đó. Hai yêu vương đến, Ngô Địch ra quyền, ba con yêu vương, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ. Hoàng kim bên trong cung điện còn sống yêu vương bất quá 2 tay số. Nguyên bản cực kỳ xa hoa hoàng kim cung điện lúc này giống như địa ngục tu la tràng. Trong không khí răng đầy nùng thuần huyết vụ, khiến cho người buồn nôn. Bất quá, ngoài ý muốn, Ngô Địch không có lại nôn mửa, bởi vì đã sắp tập quán. Ta liền hỏi, còn có ai? Ngô Địch chợt bước ra một bước, hét lớn một tiếng khiến yêu vương run. Báo, đúng lúc này, một người mặc cá sấu giáp trụ thú binh lảo đảo chạy tới. Còn chưa vào đại điện, thanh âm trước tiên truyền tới. Lưỡng tên nhân loại mang theo trọng bảo sông thành. Ngạc ngư thú binh hoảng sợ nói ra. Sau khi hắn chứng kiến bên trong cung điện tình cảnh lúc, càng là sợ đến mất hồn mất vía. Hai mắt liếc mắt, ngất đi. Cho nên với Ngô Địch một quyền vung lên vô ích. Xấu hổ cười cười, Ngô Địch thu hồi quyền. Sau đó sải bước hướng gần đây một gã yêu vương phóng đi. Đấm ra một quyền, đem đánh bể. Ha ha ha ha. Mặc dù 10 triệu người Ngô lại giống độc hướng vậy. Ngô Địch cười to nói. Hào khí sông vân tiêu. Oanh kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Giống như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng sóng xung kích cuộn sạch ra. Trong nháy mắt đem trọn tọa hoàng kim cung điện san thành bình địa. Mà một khắc trước vẫn còn ở hào khí can vân Ngô Địch sau một khắc liền bị gạch ngói vụn áp dưới đất. Trên Hắc Long thành vô ích. Hai gã người khoác hoàng kim chiến giáp, tản ra khí tức cường đại nhân loại đứng lơ lửng trên không. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Một người trong thanh âm nam tử khẽ run nói ra. Cũng có thể trở về đi. Sợ là chúng ta không có cơ hội trở lại. Một gã khác vóc người hoàn mỹ. Dung nhan rảo cô gái tốt khổ sáp cười. Nhìn trong phế tích cái kia tản ra vô cùng uy thế Hắc Long. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tuy là mang theo tử trí mà đến, thế nhưng người nào lại không muốn có thể sống trở về đây. Đúng lúc này, phế tích gạch ngói vụn trong truyền đến một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm. Một cái nắm tay đầu tiên dưới đất chui lên. Sau đó là Ngô Địch thân thể. Phi phi phi, người nào ném loạn pháo đốt a? Thật vất vả đùa giỡn cái soái. Ta có thể sao ta? Ngô Địch bất mãn nói lẩm bẩm. Tùy chỗ thổ vài cái tràn đầy cát đá nước bọt, vỗ vỗ trên người bụi bặm. Nhân loại, Hắc Long Đế ánh mắt con trên không trung trên người hai người lưu trong nháy mắt. Chính là lần thứ hai rơi vào Ngô Địch trên người. Chết, Hắc Long Đế rốt cục xuất thủ. Trải qua thời gian dài quan sát, hắn tự cho là đối với Ngô Địch thực lực đã có đầy đủ hiểu rõ. Lúc này không chút do dự vận dụng bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Há mồm phun một cái, một mảnh phong cách cổ xưa gương đồng xuất hiện, huyền phù ở Hắc Long Đế trước người. Diệt sinh kính, giữa không trung lưỡng tên nhân loại cường giả không tự chủ được thốt ra. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, nhưng mà, càng để cho bọn họ khiếp sợ sự tình phát sinh. Diệt sinh kính trong bắn ra diệt sinh quang rơi vào Ngô Địch trên người. Nhưng mà vô dụng, cái gì phá gương đồng? Xem một quyền của ta đánh bể ngươi. Ngô Địch hai chân hơi cong. Bỗng nhiên phát lực. Phanh. Giờ khắc này. Diện tích mặt đất mở vỡ thành 2 mảnh. Mà cao tốc phi thăng tới Hắc Long Đế trước mặt Ngô Địch còn lại là một quyền hạ xuống. Răng rắc gương đồng không có chút nào ngăn cản lực vỡ vụn. Ngay sau đó vỡ vụn là Hắc Long Đế cực đại long thủ. Khắp bầu trời huyết vũ vương xuống. Ngô Địch phiêu nhiên rơi xuống đất. Lau một bả trên mặt ô huyết, nhe răng cười, giữa không trung lưỡng tên nhân loại cường giả đã không còn gì để nói. Đang khi bọn hắn định tìm Ngô Địch nói chuyện tâm tình thời điểm, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến, phảng phất có thể áp sập mảnh thiên địa này. Vực chủ, dung nhan rảo cô gái tốt môi trắng bệch, run nói ra hai chữ. Trốn, một gã khác nam tính cường giả hét lớn một tiếng, lôi kéo nữ tính cường giả cánh tay. Ở tại bọn hắn trong miệng vực chủ chưa phủ xuống trước khi bóp nát một cái phù bảo, xé rách không gian rút đi. Ai ai ai, phía dưới, Ngô Địch ngay cả liền ngoác, chỉ tiếc đã tới không kịp. Thực sự là, đi vội và như vậy cần gì phải chạy về ra thu y phục a. Tốt xấu mọi người đều là người, mang ta đoạn đường không được sao? Ngô Địch bất mãn, thiên không bỗng nhiên tối sầm lại. Trên bầu trời, một đạo kết quả không gian liệt phùng xuất hiện. Cái khe sau đó là một con khổng lồ đến đột phá phía chân trời hắc long. Nhân loại, là ngươi giết ta con cháu sao? Trong khe hắc long vực chủ lạnh lùng đặt câu hỏi. Dưới sự uy áp, thú thành trong hắn thú binh từng cái tất cả đều nổ tung thành từng đám huyết vụ. Đúng vậy, là ta giết chết à? Làm sao, muốn khích lệ ta à? Ngô Địch đạm nhiên nói ra, gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hiện tại hắn không sợ đối thủ cường đại, sợ là đối thủ không đủ cường đại. Trong khe quý danh hắc long thoạt nhìn nhưng thật ra mạnh nhất. Vậy thì chết đi. Hắc long vực chủ vươn một con vĩ đại hắc long chảo. Nhớ kỹ tên của ta. Ta tên một quyền Ngô Địch. Ngô Địch hét lớn một tiếng. Toàn lực một quyền. Phốc, hắc long vực chủ hắc long chảo ở Ngô Địch quyền xuống trong nháy mắt nổ tung. Không có chút nào sức chống cự. Đồng thời quyền lực vẫn còn ở lan tràn, xuyên qua không gian cái khe, đem hắc long vực chủ nửa người đánh bể vỡ đi ra. Huyết sái thiên địa, a, ghê tởm, hắc long vực chủ phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Bất đắc dĩ rút đi, trên bầu trời cái khe chậm rãi khép lại, mặt đất quay về bình tĩnh, trong thiên địa chỉ còn Ngô Địch một người ngươi. Danh phó thật một quyền Ngô Địch, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayuyencv.com. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.